Ký hiệu, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm mơ, Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm vội vàng đến nhà, thông báo chuyện đã xảy ra đêm qua. Người trông coi nhà cửa là A Thanh vừa nghe chuyện nhị thiếu gia gặp chuyện cô May. Liền vừa chạy vừa gào lên đến khàn cả giọng. Gia, phu nhân, nhị thiếu gia đang ngồi tù. Sau khi bị đại thiếu gia đánh xong thì bị bắt giam rồi. Hở, Niệm Sinh xảy ra chuyện. Duẫn Huyền Niệm chớp mắt một cái đẩy nam nhân đang áp lên người mình ra. Vội vàng nhảy lên, đem vạt áo đang mở rộng mặc lại cho chỉnh tề. Quay lại nhìn biểu tình kinh ngạc của nam nhân nói. Đi, chúng ta đến phủ nha mang Niệm Sinh về. Huyền Niệm, hay là hiểu nhầm gì đó? Địch Dĩnh sao lại đánh Niệm Sinh? Ta muốn đến hỏi cho rõ ràng. Ngươi nhanh đi chuẩn bị xe. Ta bế con, tiểu nhi tử của hắn Lãnh Huyền Thiết khi tỉnh dậy sẽ tìm nương. Xuất môn giờ này đương nhiên phải bế theo bên người. Lãnh Thiết Sinh đầu óc choáng váng. Ta nói thằng bé Dĩnh kia, sẽ cô vô duyên vô cớ mà đánh Niệm Sinh. Này nhất định là hiểu nhầm rồi. Nếu đã như vậy, Địch Dĩnh cũng biết lẽ phải. Ngươi gấp cái gì, bớt nói chút đi, ai khi ức hiếp con ta. Ta liền cô để yên cho hắn. Duẫn Huyền Niệm ôm lấy tiểu nhi tử vẫn còn đang ngủ say trong nôi. Bỏ ra khỏi phòng trước, mặc kệ nam nhân còn đang nghẹn ngào vì chưa được giải tỏa sau lưng mình. Hắn muốn đi cứu hài tử về trước, rồi sẽ ứng phó tướng công sau. Lãnh Thiết Sinh cũng tuân mệnh nhảy xuống giường, vì cũng muốn đi hỏi hài tử cho rõ, rồi giải quyết nương tử sau. Thế là, bốn nam nhân mang theo hài tử vừa tròn một tuổi đến phủ nha thăm tù. Thiệu Quân cuối cùng cũng thấy được phụ mẫu của đại nhân. Một người toàn thân phát ra khí thế lạnh lùng, người còn lại chính là đại mỹ nhân xinh đẹp vô cùng. Chỉ nghe hai người bọn họ cùng lúc ra lệnh, nhanh đi thỉnh Địch Dĩnh ra, nhanh đi thả Niệm Sinh ra. Thiệu Quân kinh ngạc trong chốc lát, mới tìm về được ý thức mà báo cáo. Hai vị lệnh lang đều ở trong phòng ạ. Trong phòng, Duẫn Huyền Niệm rất bực mình. Niệm Sinh cô ở trong lao sao? Hắn và đại nhân đều ở trong phòng ạ. Phủ nha không phải thiếu phòng đến vậy chứ? Nếu cô sao Niệm Sinh lại ở cùng Địch Dĩnh như vậy? Bẩm Thiệu Quân dừng lại một chút. Trong khoảng thời gian nhất định cô biết nên nói gì mới được. Nghĩ thầm, nếu đại nhân gọi nam nhân này là nương, thì y cần gì phải để ý đến mấy chuyện xưng hô nam nữ khác thường nữa. Mở miệng gọi, phu nhân, xong liền nói, thỉnh các vị chờ ở đây một chút, ta lập tức đi mời đại nhân ra. Không cần, ngươi lập tức dẫn chúng ta đến phòng của Địch Dĩnh, ta muốn xem thử Niệm Sinh bị nó đánh thành bộ dạng gì. Duẫn Huyền Niệm nói xong liền quay đầu bước đi, Lãnh Thiết Sinh ở sau lưng hắn gọi. Huyền Niệm, ngươi đi nhầm hướng rồi. Tên kia thật hồ đồ mà. Vậy mà trước giờ vẫn thích làm theo ý mình. Phách, Duẫn Huyền Niệm quay đầu lại. Thấy mọi người đang đi trên một hành lang dài. Mà tướng công thì vẫn còn đứng chờ hắn. Kia sắc mặt thực kém. Ngươi kêu cái gì? Duẫn Huyền Niệm hơi xấu hổ cúi đầu. Lãnh Thiết Sinh chừng cái đầu ngu xuẩn với mái tóc đen nhánh kia một cái rồi nói. Ta biết ngươi đang lo lắng. Nhưng đừng nghĩ lung tung, thằng bé Địch Dĩnh này trước giờ luôn làm việc có chừng mực. Ta cam đoan với ngươi, nó sẽ cô bạc đãi Niệm Sinh, thì cũng cô tin đưa bé đến nửa đêm đều lén theo Niệm Sinh ra dòng suối nhỏ kia. Lại có thể vứt bỏ được mà đánh người, nằm úp lên người thiên hạ, cảm thấy nhiệt độ hơi cao, giống như đang bị sốt. Niệm Sinh, Niệm Sinh, Địch Dĩnh nhỏ tiếng gọi. Hốt hoảng nắm bả vai hắn mà lay. Có phải cảm thấy khó chịu chỗ nào cô? Lãnh Niệm Sinh miễn cưỡng mở mắt ra. Nhưng ngay lập tức nhắm lại. Đầu óc mơ màng. Xin y, đừng ồn. Địch Dĩnh hơi nghiêng người một chút. Thấy hắn mềm nhũng nằm sấp trên giường. Cả sức sống và thần phấn chấn đều mất đi hắn. Sao lại cô chịu nổi chút thương tích như thế? Dùng mình, Địch Dĩnh nhíu mày lại. Nhìn thấy trên tấm lưng trần kia là dấu vết hồng hồng đột nhiên hoảng sợ. Y nhanh chóng giở tấm phủ dưới thắt lưng ra, liền phát hiện miệng vết thương ở mông vẫn còn rơm rớm máu. Sao có thể, chẳng qua là chút vết thương nhỏ trên da, đêm qua đã xoa thuốc rất kỹ rồi mà. Dù cô phải là thần dược, nhưng chỉ ít miệng vết thương cũng phải khép miệng lại chứ. Tệ lắm là cầm máu. Trong lúc lòng Địch Dĩnh vẫn còn đang nghi ngờ, thì cửa phòng đột nhiên, dầm, một cái bị đá văng. Y liền gầm lên, là ai to gan như vậy? Xoa, màn che được vén lên, đứng kề bên giường là bốn đại nam nhân, tám đôi mắt đồng thời mở to hết cỡ. Chỉ có duy nhất sắc mặt của cha là cô hề thay đổi. Nương hơi có vẻ ngốc nghếch, lắp ba lắp bắp, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Các ngươi. Bá, hai người các ngươi khuyết bất bình như nhìn thấy quỷ kêu lên. Hai người các ngươi, cô phải cũng miệng cô nói được gì thì đã ngậm lại. Nó cô dám nói năng lung tung, tránh cho bị cốc đầu. Khuyết bất phàm trấn định thần, cô thể làm ngơ người đang nằm sấp trên giường. Thân thể xích lõa thật khiến người khác liên tưởng đến quan hệ mờ ám. Địch Dĩnh làm như cô có việc gì, chậm chậm bước xuống giường. Cẩn thận buông màng che lại cảnh xuân trên giường kia, mọi người nghe y kêu lên một tiếng, cha, nương, sau đó, tự mình mặc vào xiêm y, cô hề giải thích gì cả. Địch Dĩnh toàn bộ thần đều quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ của thiên hạ. Cô phát hiện là đang có người khởi binh vấn tội, y nói, Niệm Sinh còn đang ngủ, chắc hắn đang bị sốt, con sẽ bảo người thỉnh đại phu đến. Sao thế này? Khuyết bất bình nhìn y bước ra bên ngoài phòng, khuyết bất phàm nói, xem ra, chúng ta đã hiểu nhầm rồi, đâm ra lo lắng. Duẫn Huyền Niệm giật mình hiểu được quan hệ của hai đứa con này cô hề đơn giản. Sau khi đưa bảo bối trong lòng cho tướng công bế, hắn mới chậm chậm bước đến mép giường, vén lên màn che, nhìn đứa con thứ hai, xem trên người có hay cô. Lãnh Thiết Sinh vươn tay, kéo nương tử đến gần mình. Thúc giục chúng ta nên ra ngoài thôi, đừng phi lễ như vậy. Chính là, Duẫn Huyền Niệm bị tướng công kéo đi, cứ liên tiếp quay đầu lại, hỏi, có phải ngươi đã biết từ trước rồi cô? Ân, ngươi đừng xen vào việc riêng của hai đứa nó, giờ chúng ta ra ngoài chờ nghe thôi. Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm cũng theo phía sau, cùng nghĩ thầm, cuối cùng cũng biết được người trong lòng mà lão đại đến chết cũng cô chịu tiết lộ là ai. Dầm, trong thư phòng, Phong lão gia đang nổi cơn lôi đình, giận dữ mắng tên bại gia tử kia, ký viện đang êm đẹp lại bị hủy như thế, tên ngu ngốc này, sao khi cô lại chọc vào tiểu tử họ Lãnh kia chứ? Lão chất chiêu ngân lượng, nịnh nọt quyền quý, thượng đội hạ đạp, vất vả lắm mới mua quan bán chức êm xuôi, có thành quả như ngày hôm nay, trăm phương ngàn kế hơn nửa đời người, chẳng qua là để ngừa vạn nhất. Ngân lượng bỏ ra, lão có thể trong vòng một đêm kiếm về gấp vài lần như vậy. Nhưng, kỹ viện bị đóng cửa, công cụ phát tài cũng mất, Phong lão ra lần thứ hai đánh, dầm, lên mặt bàn. Giận dữ mắng, xảy ra chuyện rồi, liền tìm lão tử nói tốt cho ngươi. Tiểu tử họ Địch kia cô nhận ngân lượng của bất cứ ai. Chúng ta dù có đem kim ngân châu báu chất thành đống chỉ sợ y còn khinh thường cô thèm liếc mắt đến. Phong Kỷ Duyên hận đến nỗi run cầm cập, thật đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, một, mà, ngữ khí kia thật muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhanh chóng nắm chặt tay lại, Phong Kỷ Duyên nghiến răng nghiến lợi, cha, con cô cam lòng nuốt trôi cơn giận này, chẳng lẽ cô còn cách nào khác sao, còn muốn cách nào nữa hả? Phong lão ra giận đến nổi mồm lệch sang một bên, phân tích, luận thế lực, chúng ta không thể trêu vào họ Lãnh được. Còn quyền lực, càng có thể sánh bằng họ Địch. Dừng một lát, Phong lão ra ngồi xuống uống một ngụm trà. Thở dài, con của ta ơi, ngươi nên biết rõ chuyện này chút đi, lão làm sao cô sợ. Trăm phương ngàn kế đề phòng tiểu tử họ Địch kia. Hừ, thực mụ nội nó mà. Lãnh Niệm Sinh vì một con đàn bà đáng mà đến phá ký viện của ta. Phong Kỷ Duyên đá văng cái ghế. Độc ác nguyền rủa nha đầu chết tiệt kia lúc trước nên giết nó cho bớt việc một chút. Hiện tại, nói lời này vẫn còn kịp mà mị nương lười biếng động đậy nữa người. Vương tay lấy một trái nho trên bàn cho vào miệng, trên thân ả chỉ có cái yếm màu đỏ, váy vén cao hơn cả đùi, tiết khố, áo khoác rơi rải rác xung quanh. hai bả vai lõa lồ mang đầy dấu vết cô muốn thấy hai cha con này vì chuyện kỹ viện mà cô vui. Hai người các ngươi sao không bỏ đi rồi làm lại từ đầu? Chỉ cần có tiền, còn sợ cô thể khai trương kỹ viện khác sao? Dù sao chỉ cần đổi người đứng tên, tiểu tử kia còn làm khó dễ được gì? Còn có, ngươi không phải nói nha đầu chết tiệt kia đang mang thai? Mang thai tạp chủng, mà cũng dám sinh, Phong Kỳ Duyên xì một tiếng khinh miệt, Mị Nương cười lạnh một cái. Nó có sinh con hay cô với chúng ta cũng chẳng quan hệ gì. Trọng điểm là nó có thể ôm trong lòng chuyện của chúng ta bao lâu rồi mới lộ ra. Giờ đây, chúng ta cô nên để người con sống. Nàng nói rằng ta và nàng nên khiến nó mất mạng a hát. Nếu làm cô khéo, Lãnh Niệm Sinh vẫn có thể nhún tay can thiệp. Trần Uyển Nhi giờ vẫn còn trong tay hắn. Nếu lộ ra, sợ rằng ngược lại bị họa a hát. Phong Kỳ Duyên vừa giận vừa bực nói. Thật là phiền toái, pa, đừng phiền mà. Ta tự có cách đối phó nó. Mị Nương muốn tiếp tục hưởng thụ ngày tháng an nhàn. Một chút cũng cô lo lắng chuyện gian trá bị lộ ra ánh sáng chứ. Pa hiện tại mang thân phận là tiểu thiếp của Sĩ Lang Đại Nhân. Cả ngày đều náo mình trong phủ, xung quanh toàn là người nhà. Cô cần lo lắng bị bán đứng. Nàng làm như thế nào để diệt trừ cái gai trong mắt này? Phong Kỳ Duyên thật cô tin Trần Uyển Nhi dưới sự bảo hộ của Lãnh Niệm Sinh. Có thể lơ là mà bị giết chết. Mị Nương 10 phần đều nắm chắc. Trong phủ ta gần đây cô phải mua được nha đầu tên Hoài An sao? Nó trước kia làm người hầu cho nhà của Lãnh Niệm Sinh. Nghe nói nhà của hắn giờ chỉ còn có hai người giúp việc. Một là thủ hạ của Lãnh gia trước kia tên A Sinh. Còn lại là Chu Nương. Vậy thì làm sao? Thì chỉ có một người đảm đương cơm nước ngày ba bữa. Chúng ta phái người theo dõi. Còn sợ cô tìm thấy cơ hội sao? Nói cũng đúng, Phong Kỳ Duyên tới gần Mị Nương. Biết nữ nhân này lợi hại. Nàng có dự tính gì? Pa nữ nhân sẩy thai là nguy hiểm lắm nha. Lỡ như dòng huyết, Mị Nương tách ra hai chân. Hình ảnh dưới váy có thể thấp thoáng thấy được. Câu dẫn hai cha con bọn họ nhào đến. Địch Dĩnh chậm chậm bước đến phòng khách, lòng đã chuẩn bị nói rõ chuyện của mình. Duẫn Huyền Niệm đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong phòng khách, lòng cứ lo lắng cô yên. Cô ngờ rằng hai đứa con trai trước giờ cô hợp tính, giờ lại ở cùng một chỗ mà dính lấy nhau. Hắn lo lắng Niệm Sinh bị Địch Dĩnh bắt buộc, hoặc là Địch Dĩnh bị Niệm Sinh dụ dỗ. Lỡ như thế thật, thì lòng bàn tay cũng là thịt. Mơ u bàn tay cũng là thịt, hắn nên làm sao bây giờ? Huyền Niệm, đừng đi lòng vòng như vậy. Ngồi xuống đây đi, tiểu nhi tử được đưa qua cho y tỉnh lại liền khóc nháo lên. Ngươi mày của Duẫn Huyền Niệm nhanh chóng dựng thẳng. Hắn sẩn giọng, ngươi còn có tâm tình uống trà nữa hả? Sao cô trông nom mấy đứa nhỏ? Trông nom gì a hát, Lãnh Thiết Sinh xém chút nữa là bị lên tới não. Thuận khí. Thật cô chịu nỗi nương tử kia đầu óc vẫn ngốc như cũ cô chút tiến bộ nào. Hai đứa con trai đều lớn hết rồi. Cần gì phải trông nom. Bọn chúng so với cái người làm nương kia còn ngoan hơn a hát. Địch Dĩnh lúc nhỏ đã cẩn trọng. Niệm Sinh lại linh lợi. Này đều là chi kỷ đi. Còn đứa con nhỏ xíu này. Tối ngày chỉ biết giành nương tử với lão tử. Ai, đôi mắt sắt bén nhìn chầm chầm nương tử đang hôn vào má nhi tử. Mẹ nó, đại gia ngồi như một pho tượng ở đây. Mục tiêu rõ ràng, bộ mù sao cô chủ động đến gần a hát. Lãnh Thiết Sinh lòng đầy nghẹn ngào. Càng uống cha càng dâng lên tức giận. Địch Dĩnh bước vào phòng khách. Khẽ kêu cha, nương, lập tức hỏi ngay. Sao cô thấy bất bình và bất phàm? Bất bình và bất phàm có việc quan trọng cần làm. Bọn nó đều đã rời khỏi phủ nha. Chúng có nhắn lại với ngươi là sẽ xử lý hết các công việc linh thỉnh. Niệm Sinh cô cần lo nghĩ. Mau chóng hồi phục, bọn họ thật là hảo huynh đệ. Địch Dĩnh mỉm cười yếu ớt, có tình huynh nghĩa đệ như bây giờ là do phúc khí của kiếp trước. Vậy thì ngươi và Niệm Sinh thì sao hả? Lãnh Thiết Sinh hỏi thật rõ. Nương của các ngươi lo rằng hai đứa sẽ xảy ra chuyện. Dẫn Huyền Niệm gấp như sắp đi đầu thai. ngươi và Niệm Sinh có phải là do bị bắt buộc hoặc nhất thời hồ đồ cô? Hắn mở lớn mắt nhìn Trừng Trừng, nói mau, nương, người ngồi xuống đi. Duẫn Huyền Niệm lúc này mới quay lại bên cạnh người tướng công mặt lạnh kia. Địch Dĩnh thuận tay lật một cái ly trên bàn, rót trà, cung kính dâng lên, cha, nương, con và Niệm Sinh đều cô phải miễn cưỡng lẫn nhau. Kính xin hai người đừng quá lo lắng. Vân, con mình đã chính miệng chứng thật. Duẫn Huyền Niệm cuối cùng cũng bỏ được tảng đá lớn đang đè nặng lòng. Bất quá, con lại muốn biết trước kia Niệm Sinh đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đã đánh hắn? Này là chuyện riêng tư. Nên Địch Dĩnh quay lại bảo với thuộc hạ ngoài cửa, đều lui xuống đi. Trong phòng khách nhất thời lặng yên. Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, ta mang hài tử ra ngoài tản bộ, hít chút cô khí trong lành. Cha ngươi sẽ nói cho ngươi biết Niệm Sinh trong quá khứ đã gặp phải chuyện gì. Hắn tránh phải nhớ lại lúc nhìn thấy khoảnh khắc khủng khiếp đáng sợ của đứa bé kia. Khi ấy đã bị người cha đạp tàn phá. Tiểu Oa Nhi mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn kèm nhèm muốn ngủ tiếp. Nó cô cao hứng mà vặn vẹo thân thể nhỏ bé, giơ giơ cánh tay trắng noãn mềm mại, lập tức oa oa khóc thút thít. Ngoan ngoan, Duẫn Huyền Niệm vỗ vỗ lưng bé, có nương ở đây, hắn nhẹ giọng vỗ về. Bỗng nhiên, thắt lưng hơi căng cứng, cả người nam nhân đều dán lên thân, hơi thở lạnh lùng vây quanh hắn, lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ sau đầu, tai vang lên giọng nói trầm thấp cùng cưng chiều. Nhìn ngươi kìa, gấp gáp xuất môn đến châm cài cũng quên mang. Lãnh Thiết Sinh nhẹ nhàng gỡ từng loạn tóc, tham luyến đặt ở chớp mũi mà ngửi, truyền đạt lại tâm tình yêu thương của mình dành cho hắn. Địch Dĩnh chậm chậm bước ra ngoài, đôi mắt Phượng Anh Tuấn nhìn thấy cha và nương đang ở cùng một chỗ cùng với hai tử. Giữa hai người họ như có một sợi dây tình cảm ràng buộc vô cùng chắc chắn, này gọi là tình yêu. 1. Nguyên văn: Nhà ba chi Hoàng Liên, cách ba cật Hoàng Liên, người câm ăn Hoàng Liên. Hoàng Liên là vị thuốc rất đắng, người câm dù có ăn phải cũng câu kêu lên được, nó tương tự như câu trên nên hữu dùng luôn. Cách chương: